Công tử Đừng Tú, chương 184, xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng ngoại ô, quý phi nương nương Linh Sùng đã chơi điên rồi, nó một hồi bay vào rừng rậm, điêu ra tới một con gà rừng, một hồi lại nhảy vào dòng suối nhỏ, cầm ra một con cá lớn, Lâm Tú dùng nhánh cây đưa nó bắt được. Con mồi đặt ở trên lửa nướng, nhìn xem nó ở một bên ăn như gió cuốn. Quý phi nương nương vậy chơi rất tận hứng. Linh âm đông cứng một đoạn. Dòng suối, quý phi nương nương cùng thải y tại băng bên trên trượt đến đi. Vòng quanh, các nàng sinh trưởng tại Giang Nam, khi còn bé ngay cả tuyết đều không gặp qua, càng đừng xách trượt băng, loại chuyện này đối với các nàng tới nói tràn đầy mới lạ. Lâm Tú chính thoải mái nằm ở trên đồng cỏ phơi thái dương, bỗng nhiên cảm giác ánh nắng bị che ở, hắn mở to mắt, thấy được Chu Cầm cùng Hạ Hoàng mặt. Hạ Hoàng sắc mặt trầm xuống, nói, ai bảo ngươi mang quý phi nương nương ra khỏi thành. Lâm Tú từ trên đồng cỏ đứng lên, nói, không phải bệ hạ để quý phi nương nương tại ngoài cung ở mấy ngày sao? Hạ Hoàng nói, trẫm để nương nương tại nhà ngươi ở mấy ngày, không phải nhường ngươi mang nàng ra khỏi thành, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Lúc này, quý phi nương nương từ đằng xa đi tới, nói, là bản cung muốn ra khỏi thành hít thở không khí, bệ hạ không nên trách người khác. Kỳ thật quý phi hành tung, chỗ tối mật thám sẽ thời khắc hướng hắn báo cáo. Hạ Hoàng cũng chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn nhìn xem Lâm Tú, nói, trẫm cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngày mai đi võ đạo viện, cho trẫm thật tốt giáo huấn một chút Vô Cực quốc những người kia. Dương ta đại hạ quốc uy, ngươi dụ dỗ quý phi ra khỏi thành sự tình, trẫm liền bỏ qua ngươi. Nói lên dụ dỗ quý phi, kỳ thật Lâm Tú là có chút chột dạ. Hắn vừa rồi thế nhưng là thật sự có qua loại ý nghĩ này. Nhưng hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, hỏi Hạ Hoàng nói, bệ hạ, Vô Cực quốc người làm sao rồi? Nói lên Vô Cực quốc, Hạ Hoàng liền hừ lạnh một tiếng, nói, chật hẹp nhỏ bé, tiểu quốc. Vận khí tốt ra một vị võ đạo thiên tài, liền vọng tưởng khiêu chiến đại hạ, trẫm muôn người cho bọn hắn một cái dạy dỗ khó quên. Lâm Tú kinh ngạc nói, thiên tự viện nhiều thiên tài như vậy, bệ hạ vì sao hết lần này tới lần khác để thần đi đâu? Hạ Hoàng nói, người kia mặc dù xuất từ tiểu quốc, nhưng bản thân vẫn còn có chút thực lực, đã là huyền giai thượng cảnh, mà lại có được một loại nào đó tốc độ dị thuật. Những người khác xuất thủ cũng không phải là 10 phần chắc. 9. Làm năm đại vương triều một trong, đại hạ võ đạo học phủ cao nhất võ đạo viện, bị một cái tiểu quốc thiên tài quét ngang, mặc dù không có cái gì thực tế tổn thất, nhưng lại rất mất mặt. Đại khái cùng loại với thế vận hội Olympic bóng bàn bại bởi cây gậy, nhảy cầu kim bài bị kịch bản đoạt đi, cái này ai có thể nhịn. Không nói đến sau khi trở về, những quốc gia này bản thân sẽ như thế nào phô thiên cái địa tuyên truyền, nhưng phàm là đại hạ thần dân, mặc kệ quyền quý dân chúng, đều sẽ đem coi là sỉ nhục. Lâm Tú minh bạch rồi, Hạ Hoàng đây là có cầu ở hắn, lúc này nhớ tới hắn đến rồi. Lúc trước hắn mời hắn hỗ trợ tứ hôn, hắn một ngụm từ chối thời điểm, làm sao không nghĩ tới có hôm nay. Lâm Tú đương nhiên là có quốc gia vinh dự cảm, nhưng hắn vinh dự cảm giác là đúng cái kia hắn xuất sinh lớn lên Hoa Hạ, cũng không phải là đại hạ vương triều. Lâm Tú lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đánh không lại, thần vậy đánh không lại, thần một cái huyền giai hạ cảnh, dựa vào một chút tốc độ, tài năng miễn cưỡng đứng hàng thiên tự viện, người khác chân khí so với ta hùng hậu, tốc độ vậy nhanh hơn ta muốn làm sao thắng? Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ít tại chấm trước mặt trang kẻ yếu, xuất ra, người ở đây tiết ra thời điểm một nửa thực lực, vậy đủ để ứng phó đám kia Vô Cực quốc ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tú có chút giật mình, tiết ra sự tình, hắn cũng biết. Hạ Hoàng nói, chấm nghĩ mãi mà không rõ, người nho nhỏ niên kỷ, tâm cơ làm sao thâm trầm như vậy, rõ ràng thiên phú thật tốt, lại giấu dốt lâu như vậy. Ngay cả chấm kém chút đều bị ngươi lừa gạt. Lâm Tú nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó linh cơ khẽ động. Đây là một rất tốt lý do a, thời gian một năm, năng lực thức tỉnh 4 lần, võ đạo huyền trên bậc cảnh. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, cho dù là Triệu Linh Quân cũng làm không được, nhưng nếu như người khác cho là hắn rất sớm đã thức tỉnh rồi năng lực, cái tốc độ này cũng không khoa trương, đại khái chính là linh âm cùng Minh Hà công chúa thiên phú trình độ. Lâm Tú trên mặt miễn cưỡng chi sắc biến mất, dần dần biến nghiêm túc, sau đó thở dài, đối Hạ Hoàng nói, thần cũng là không có cách nào, cứng quá dễ gãy. Cực thông tuệ tất tổn thương, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, thần mặc. Dù gọi Lâm Tú, nhưng thần cũng không muốn như vậy Tú, nếu như thật sớm biểu hiện ra dạng này thiên phú, thần khả năng không sống quá ngày hôm nay. Hạ Hoàng lần này trầm mặc lại, bởi vì Lâm Tú nói là sự thật. Hắn ẩn nhẫn, hắn giấu dốt, cũng là đúng. Nếu như hắn thật sớm bộc lộ ra dị thuật năng lực, hắn sớm đã chết ở thái tử ám sát phía dưới. Hiện tại xem ra, thái tử mấy lần đâm giết không có kết quả, nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới, hắn có được loại cường đại này thiên phú, nhưng vẫn đang giả trang thức ăn cho heo hổ. Những cái kia thích khách cho là hắn vừa mới thức tỉnh năng lực không lâu, chết ở trong tay hắn cũng không oan. Chỉ là kỹ xảo của hắn, thực tế tinh xảo, có thể xưng giọt nước không lọt. Năm ngoái hắn vì hậu cung chế băng chi lúc, biểu hiện ra, chính là dị thuật vừa mới thức tỉnh trình độ, lừa qua bao quát mình ở bên trong tất cả mọi người. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, nói, trẫm minh bạch băn khoăn của ngươi, sau ngày hôm nay, ngươi không cần lại giấu nghề, vừa qua mặc dù dễ gãy, nhưng ngươi nếu có thể giống Triệu Linh Quân như thế, lại có ai dám gãy ngươi. Nói nhiều như vậy, vẫn là muốn để Lâm Tú cho hắn đem mặt mũi kiếm về tới. Kỳ thật Lâm Tú cũng không để ý xuất ra một chút thực lực, dù sao hắn sang năm mục tiêu là thiên kiêu bảng trước 10, khi đó, liền xem như nghĩ ẩn giấu thực lực, cũng không khả năng giấu ở rồi. Nhưng hắn vẫn là nhìn xem Hạ Hoàng, nói, thần thừa nhận trước kia ẩn núp một chút thực lực, nhưng nghe bệ hạ lời nói, kia vô cực quốc thiên tài, cũng không phải hạng người bình thường, thần đối lên hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hạ Hoàng hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lâm Tú nói, 5 thành. Hạ Hoàng cau mày nói, mới 5 thành. Lâm Tú nói, 5 thành không ít, người kia nếu như có được tốc độ loại gì thuật, thần rất khó đánh bại hắn. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi nếu có thể thắng, lần này nạp thiếp, trẫm đề lễ bộ ti cấp cho ngươi. Cho ngươi thêm hạ một đạo tứ hôn thánh chỉ, cho các bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đầy đủ mặt mũi, mặc dù là nạp thiếp, nhưng mình nạp thiếp, cùng phụng chỉ nạp thiếp, thế nhưng là có rất lớn khác biệt. Bệ hạ tứ hôn, về sau ai cũng không thể đối thải y thân phận và địa vị có hoài nghi. Lâm Tú không thể cho nàng chính thất thân phận, nhưng hoàng đế tứ hôn, lễ bộ ti gánh vác, những này Triệu Linh Quân có, thải y cũng phải có. Lâm Tú đối Hạ Hoàng ôm quyền, nói, ngày mai một trận chiến, thần ổn thỏa, dốc hết toàn lực, dương ta quốc uy. Hai ngày này, vương đô lên tới quyền quý, hạ đến dân chúng, trong lòng đều nín một cỗ khí, vô cực chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, sao dám lấn đến đại hạ trên đầu. Bất quá là thắng mấy trận so tài, những này vô cực quốc người, giống như là đánh thắng quốc chiến một dạng. Đem cái này mấy trận chiến tích trắng trợn tuyên dương, cao hơn nữa điều tại Trích Nguyệt lâu bày xuống tiệc ăn mừng. Tại Đại Hạ Vương Đô còn như vậy, ai biết bọn hắn trở lại quốc gia của mình về sau, sẽ làm sao nhục nhã Đại Hạ. Nếu quả như thật bị bọn hắn bại tận võ đạo viện sở hữu thiên tài, triều đình lần này mất mặt coi như ném lớn. Chỉ hy vọng hôm nay sẽ có người một lần hành động đánh bại kia vô cực quốc tuổi trẻ thiên tài, trọng tòa bọn họ phách lối khí diễm. Võ đạo viện, Lâm Tú ăn xong điểm tâm, đi trước dị thuật viện tu hành mới vừa buổi sáng. Sau đó mới đi đến võ đạo viện, linh âm cùng Minh Hà công chúa nghe nói hắn muốn cùng vô cực quốc người so tài, chuyên môn chạy tới tham gia náo nhiệt. Hôm nay cũng đúng lúc là lôi đài khiêu chiến thời gian, bất quá võ đạo viện học sinh tâm tư, cũng không tại khiêu chiến phía trên, bọn hắn trước kia đối thiên tử viện mọi người cũng không phục, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đem bọn hắn kéo xuống, bản thân ngồi lên vị trí kia. Nhưng hôm nay, bọn hắn chỉ hy vọng những người này có thể đánh bại Vô Cực. Quốc vị thiên tài này, đem ngày hôm qua mất mặt mặt tìm trở về. Theo lẽ thường thì Thiên Tự Viện 10 người trên lôi đài, tháng này thu được tư. Cách khiêu chiến 10 người, lên đài chọn lựa một vị đối thủ tiến hành khiêu. Chiến, bất quá, vì không tiêu hao Thiên Tự Viện học sinh thể lực, 10 vị người. Khiêu chiến đã sớm thống nhất ý kiến, từ một người đối Trần Viện Phó nói. Viện trưởng, đại hạ chính là lễ nghi chi bang, Vô Cực quốc bằng hữu đường. Xa tới, không bằng liền để bọn hắn lên trước đài đi. Vô Cực quốc sứ đoàn có tinh thông đại hạ ngôn ngữ, đối một người thanh niên. Nói vài câu, hắn dùng chính là Vô Cực quốc ngôn ngữ, Trần Viện Phó đám người cũng không có nghe hiểu, Lâm Tú trên đài lại nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần vận dụng âm chi dị thuật kia một đạo lực lượng, bất kỳ cái gì nhỏ xíu. Gió thổi cỏ lay, cũng chạy không thoát lỗ tai của hắn, Vô Cực quốc những người. Này, đích thật là hắn khiêu khích, người sứ giả kia nói cho tên kia người trẻ tuổi. Muốn đem đại hạ võ đạo viện sở hữu thiên tài trước mặt mọi người đánh bại. Một trận chiến dương danh, vì hắn tại về sau trận thi đấu nhỏ cùng thi đấu. Dường giữa đường, nhanh nhất dương danh phương thức, đương nhiên là dẫm lên ngày mùa hạ. Mới bả vai, người tuổi trẻ kia đi đến lôi đài, đối một vị thanh niên thi cây lễ, nói. Kim Sán, xin chỉ giáo, Kim Sán là cái này Vô Cực quốc thiên tài danh tự, mà bị hắn chọn trúng người. Cũng là Thiên Tự Viện rất có thực lực một người, tên gọi Trần Mặc, Tu Vi Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giai thượng cảnh, dĩ vang lôi đài khiêu chiến, căn bản sẽ không có người khiêu. Chiến hắn, Trần Mặc từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên, đi đến trong võ đài ở giữa. Tương tự chắp tay, nói, Trần Mặc, xin chỉ giáo. Hai người riêng phần mình chọn binh khí, hành lễ về sau, Trần Mặc dẫn đầu. Xuất kiếm, hắn tốc độ xuất kiếm rất nhanh, dưới trận phần lớn người, chỉ thấy một đạo mơ. Hồ kiếm ảnh, có thể kia kiếm ảnh biến mất về sau, thân kiếm của hắn lại bị đối diện người. Cầm ở trong tay, Trần Mặc con ngươi thu nhỏ lại, mặc dù Trần Viện Phó đã nói qua, tốc độ của người này cực nhanh, nhưng hắn xuất thủ nhanh đến loại trình độ này vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Hắn thậm chí cảm thấy võ đạo viện bên trong đồng dạng lấy tốc độ lấy xưng. Lâm Tú cũng không có tốc độ như vậy. Lâm Tú đích xác không có tốc độ như vậy, hắn ngồi ở hậu phương, nhìn hết sức rõ ràng, người này tốc độ xuất thủ mau. Không thể tưởng tượng nổi, đây không phải huyền giai, thậm chí ngay cả địa giai hạ cảnh cũng không có loại tốc độ này. Lâm Tú tốc độ, bắt nguồn từ hắn khác hẳn với thường nhân lực lượng, cùng mắt. Chi dị thuật chậm thả, nhưng cái này Vô Cực quốc Kim Sán, dựa vào là thuần túy tốc độ. Bất quá, hắn nhanh hơn Lâm Tú có hạn. Lâm Tú nhìn ra, người này võ đạo có huyền giai thượng cảnh, nhưng dị thuật không có, nhiều nhất thức tỉnh 3 lần dáng vẻ, nếu như hắn thức tỉnh rồi 4 lần, như vậy Lâm Tú sờ cũng đừng nghĩ sờ đến hắn, chỉ có 3 lần, còn có đánh. Nói đến, người này thực lực, ngược lại là rất tiếp cận nửa năm trước chính. Mình, trong chốc lát này, trên lôi đài, Trần Mặc đã hoàn toàn ở thế yếu, hai người. Thực lực chân thật không sai biệt lắm. Nhưng đối phương còn có dị thuật năng lực, ung giai võ giả, không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn không chỉ có không phải là đối thủ, còn toàn bộ hành trình đều giống như tại bị đối phương trêu đùa. Một màn này, để võ đạo viện đám người nhớ lại một ít hình tượng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về trên lôi đài một vị trí nào đó. Nơi đó ngồi một thân ảnh, cùng bên người người nghiêm túc khẩn trương sắc mặt so sánh, nét mặt của hắn lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản không có đem Vô Cực quốc thiên tài để ở trong lòng. Võ đạo viện học sinh đều biết, Lâm Tú tu hành võ đạo không đến một năm. Mặc dù có thể ngồi lên vị trí kia, là bởi vì hắn không có gì sánh kịp tốc độ. Nhưng này Vô Cực quốc Kim Sán, hiển nhiên tại phương diện tốc độ càng hơn một bậc, tại tốc độ cùng thực lực cũng không bằng người tình huống dưới. Hắn cơ hội thủ thắng rất xa vời. Triệu Linh Âm vậy đứng tại dưới lôi đài, nếu như đổi lại nàng lên đài, đánh bại người này bất quá là chuyện trong nháy mắt, ở trước mặt nàng, bất kỳ cái gì tốc độ đều không thể thi triển ra, chỉ cần một cái chớp mắt, người kia cũng sẽ bị đông cứng trên lôi đài. Vốn dĩ Lâm Tú nguyên lực, còn chưa đủ lấy vây nhốt Huyền Giai thượng cảnh. Nàng không phải võ đạo viện người, trên trận so tài, cũng là võ đạo cũng. Không phải là dị thuật, nàng không có cách nào ra sân, chỉ có thể đứng tại dưới. Đài nhìn xem, rất nhanh, trên lôi đài, liền đã phân ra thắng bại. Trần Mặc thân thể bị oanh ra lôi đài, mà từ đầu đến cuối, hắn đều không có sờ. Đến qua đối phương một mảnh góc áo, hắn đối trên lôi đài người trẻ tuổi ôm quyền, sau đó liền không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại phía ngoài đoàn người, người tuổi trẻ kia đồng dạng đối với hắn ôm quyền, sau đó ánh mắt nhìn về. Phía trên đài những người còn lại thiên tự viện đám học sinh, không. Phải cúi đầu chính là quay đầu, căn bản không dám cùng ánh mắt của hắn đối. Mặt, mấy người bọn họ thực lực không kém nhiều, Trần Mặc thua như vậy triệt đề. Đổi lại bọn hắn đi lên, cũng giống như nhau kết quả. Một màn này bị dưới đài đám học sinh nhìn ở trong mắt, trong lòng đã phẫn nộ. Vừa bất đắc dĩ, bọn hắn phẫn nộ đại hạ cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, đối mặt tiểu quốc. Khiêu khích, thế mà không một người dám chiến, bất đắc dĩ thì là bọn hắn cũng. Biết, cho dù là những người này đi lên, cũng không có tác dụng gì. Vô cực quốc người này, rõ ràng đã vượt qua hắn người đồng lứa, cho dù là tại. Chư quốc thi đấu bên trong, cũng sẽ rực rỡ hào quang. Mà võ đạo viện những thiên tài này, chí ít tại trong vòng 3 năm, là không có. Tư cách leo lên thiên kiêu bảng, bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, trên đài có một người, và những người khác không giống, hắn không có cúi đầu, ánh mắt cũng không có trốn tránh, mà là bình tĩnh lại. Lạnh nhạt nhìn xem vô cực quốc người trẻ tuổi, cho dù không địch lại, nhưng cũng không sợ. Vẻn vẹn phần này dũng khí, tranh luận có thể là quý. Không hổ là Triệu Linh Quân trượng phu, dám khiêu khích Trương gia quyền. Uy, cũng dám đối mặt khó mà chiến thắng địch nhân, liền xem như hắn thua. Cũng đáng được tất cả mọi người khâm phục, Kim Sán vậy chú ý tới vị trẻ tuổi kia. Đây là một cái đáng kính nể đối thủ, hắn tôn kính hắn, đồng thời sẽ đánh bại. Hắn đối Lâm Tú chắp tay, nói, xin chỉ giáo. Lâm Tú đứng người lên, mỉm cười nói, Lâm Tú, xin nhiều chỉ giáo. Dưới lôi đài, Bạch giáo tập thở dài, đối Trần Viện Phó nói. Cho hắn thêm thời, gian một năm, hắn có lẽ có cơ hội, nhưng bây giờ, hắn sợ rằng chiến thắng. Không được người này, Trần Viện Phó trong lòng đồng dạng không chắc, chí ít từ Lâm Tú đã từng biểu. Hiện ra thực lực đến xem, hắn không phải là đối thủ của Kim Sán, nhưng bệ hạ. Đối với hắn, tựa hồ có một loại vô hình lòng tin. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói, xem tiếp đi đi, trên lôi đài, Lâm Tú cùng Kim Sán đã chọn tốt riêng phần mình vũ khí. Lâm Tú dùng là một thanh thương gỗ, Kim Sán vẫn như cũ chọn một thanh. Kiếm gỗ, sau cùng hành lễ trước đó, Lâm Tú hỏi, so tài thời điểm, có thể sử dụng gì? Thuật A, Kim Sán nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể, hắn có thể chiến thắng nhiều như vậy đối thủ. Cũng không phải là hắn võ đạo. Thực lực có cường đại là bởi vì hắn dị thuật năng lực mà ở chư quốc thi đấu. Bên trong cũng là sẽ không phân chia dị thuật cùng võ đạo, bất kể là dị thuật. Vẫn là võ đạo, đều là bọn hắn thực lực bản thân. Hai người lúc này mới hướng đối phương hành lễ, sau đó lại thối lui một. Khoảng cách, một tiếng chiêng vang, so tài bắt đầu. Mọi người ở đây tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai người, muốn nhìn một. Chút, trong bọn họ ai sẽ xuất thủ trước lúc, chung quanh lôi đài nhiệt độ, bỗng nhiên giảm xuống, cơ hồ là trong chớp mắt, trên lôi đài liền ngưng kết một tầng thật dày hàn băng. Kim Sán tốc độ dù nhanh, nhưng toàn bộ lôi đài đều bị đông cứng, hắn căn bản. Không chỗ có thể trốn, tầng băng đã lan tràn đến hai chân của hắn, còn tại hướng về nửa người trên lan. Tràn, hắn đang muốn lấy chân khí chân vỡ tầng băng, Lâm Tú trường thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay lắc một cái, trong không khí truyền đến một trận âm bảo, trường. Thương mũi thương, tại Kim Sán ngực trước dừng lại, trường thương lại hướng trước mấy tấc, liền có thể đâm xuyên hắn trái tim. Lâm Tú dứt khoát thu thương, ôm quyền nói, đã nhường, Triệu Linh Âm ngơ ngác nhìn trên đài Lâm Tú, trong lòng khiếp sợ không gì. Sánh nổi, cùng mê mang, một nháy mắt đông kết lôi đài. Để Huyền Giai thượng cảnh võ giả cũng vô pháp thoát thân, Đây là băng chi dị thuật thức tỉnh 4 lần mới có thể làm đến, hắn. Lúc nào lại đột phá, hắn mới tu hành bao lâu, liền đã đuổi kịp nàng 10 năm tu hành. Trần Viện Phó vậy trợn to hai mắt, giật mình nói. 4 lần thức tỉnh, huyền giai, thượng cảnh, hắn dị thuật là huyền giai thượng cảnh. Giờ phút này, trên lôi đài bên dưới, một mảnh xôn xao. Lâm Tú võ đạo thiên phú, bọn hắn đều rất rõ ràng, so sánh võ đạo mà nói. Hắn, dị thuật thiên phú cũng không khá lắm, tại dị thuật viện bên trong, tự hồ chỉ ở Hoàng Tự Viện. Đây chính là Hoàng Tự Viện học sinh thực lực. Rất nhanh, dưới đài võ đạo viện học sinh trên mặt, liền lộ ra kích động cùng vẻ. Mừng rỡ, thắng, mặc dù không phải dùng võ đạo chiến thắng kia vô cực quốc thiên tài, nhưng này vô cực quốc người, dựa vào cũng là dị thuật, chỉ bất quá hắn dị thuật, vừa lúc bị Lâm Tú khắc chế. Vô cực quốc mấy người, tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau, lập tức đi tới. Kia hiểu được đại hạ ngữ nam tử nói, đây là gian lận, rõ ràng là võ đạo giao. Lưu, hắn lại dùng dị thuật, nín đầy bụng tức giận võ đạo viện đám học sinh, đã sớm không nhịn được, ào. Ào mở miệng, đánh rắm, các ngươi chẳng lẽ không dùng dị thuật, không dùng dị thuật, các ngươi đánh thắng được ai, chỉ cho phép các ngươi dùng, không cho phép chúng ta dùng, các ngươi còn. Biết xấu hổ hay không rồi, vô cực quốc sứ giả bị nói á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác. Hơn nói, hắn dị thuật là thiên giai thượng phẩm, mà lại đã thức tỉnh rồi 4 lần, kim sán dị thuật là địa giai hạ phẩm, chỉ thức tỉnh 3 lần, đây không phải. Một trận tỉ thí công bình, Trần Viện Phó cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi vô cực quốc công bằng, chẳng lẽ chính là chỉ cho phép các ngươi thắng, lúc này. Đứng tại trên đài Lâm Tú nói, Trần Viện Phó, không sao, ta đại hạ, ương ương đại quốc, lấy thiên giai khi dễ địa giai, chuyển đi đích xác có hại. Uy danh, như vậy đi, mới vừa kia một trận không tính, ta không dùng băng chi. Dị thuật, lại cùng hắn tỉ thí một trận, Trần Viện Phó nhìn một chút Lâm Tú, chậm rãi gật đầu nói. Được, Lâm Tú nhìn xem trên lôi đài tầng băng, nói, bất quá, những này tầng băng. Cần trước xử lý, ta tới đi, một đạo hồng y thân ảnh nhảy lên lôi đài, Minh Hà công chúa dùng. Ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tú liếc mắt, một đạo hỏa tuyến từ nàng dưới chân. Dâng lên, trên lôi đài mặt băng rất nhanh tan rã, sau một lát, liền ngay cả vệt. Nước đều bị sấy khô rồi, làm xong đây hết thảy, Minh Hà công chúa nhảy xuống lôi đài, đứng tại Triệu Linh Âm bên cạnh, hỏi, người đã sớm biết thực lực chân chính của hắn sao? Triệu Linh Âm lúc này vẫn là một mặt mờ mịt, nàng biết cái đếch gì, nàng nếu là biết rõ, Lâm Tú đã thức tỉnh lần thứ tư, nàng còn có thể cùng hắn. Đánh cái kia đánh cuộc không? Hắn là cố ý cùng nàng đánh cược. Triệu Linh Âm có chút ảo não, rất hiển nhiên. Nàng trúng kế, nếu như Lâm Tú sang năm thật sự tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng muốn hay không làm tròn lời hứa? Lâm Tú không biết dưới đài Linh Âm đã tại suy nghĩ lung tung, hắn nhìn xem. Đối diện vô cực quốc người trẻ tuổi, nói, có thể bắt đầu rồi. Kim Sán trầm mặc một lát, nói, người không dùng dị thuật, ta cũng không. Cần, chúng ta tỉ thí công bình một trận. Lâm Tú nói, người vẫn là dùng đi, không phải người không phải là đối thủ của ta. Kim Sán nhìn xem hắn, nói, xin đừng nên xem nhẹ ta. Lâm Tú thở phào một cái. Nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Lần này, Kim Sán xuất thủ trước, thân thể của hắn bước nhanh tiến lên, trong. Tay kiếm gỗ đâm về Lâm Tú ngực, một kiếm này tốc độ rất nhanh, dù là không. Dùng dị thuật, tốc độ của hắn cũng là cùng giai võ giả nhân tài kiệt xuất. Nhưng một cái chớp mắt về sau, trong tay hắn kiếm gỗ liền bay ra ngoài. Lâm Tú dùng thương gỗ chỉ vào cổ họng của hắn, nói. Ta nói qua, không dùng. Dị thuật, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Thật nhanh, Kim Sán chấn động trong lòng, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn chưa bao. Giờ thấy qua cái thứ hai người đồng lứa có tốc độ như vậy. Hắn biết rõ, bản thân gặp được đối thủ chân chính rồi. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất, nháy mắt xuất hiện ở ngoài một. Trưởng, Lâm Tú nhìn xem trong hư không dần dần tiêu tán tàn ảnh, trong lòng có chút. Tiếc nuối. Đáng tiếc năng lực của hắn số lượng đã đầy, nếu không, đạt được tốc độ của người này năng lực, hắn tại võ đạo một đường, liền có thể đánh đâu thắng đó rồi. Cực hạn lực lượng, cực hạn tốc độ, cực hạn thị lực, cực hạn phòng ngự, nếu như con mắt sẽ phát sáng lời nói, hắn chính là siêu nhân rồi. Lúc này, Lâm Tú bên tai, bỗng nhiên truyền đến Kim Sán thanh âm. Cùng ta thời điểm chiến đấu, xin đừng nên phân thần. Thoại âm rơi xuống, hắn đã xuất hiện ở Lâm Tú trước người, một quyền đánh. Phía hắn ngực, cây này ẩn chứa chân khí một quyền, nếu là rơi trên người Lâm Tú, hắn tất nhiên sẽ bay ra lôi đài, nhưng sự tình cũng không phải là hướng Kim Sán dự liệu như thế. Hắn cảm thấy nắm đấm của hắn giống như là rơi vào lớp kín sắt thép ngưng tụ thành trên vách tường, toàn bộ cánh tay nháy mắt liền mất đi chi giác. Cùng lúc đó, Lâm Tú nắm chặt rồi cổ tay của hắn, nhẹ nhàng hất lên, cả người hắn liền bay ra lôi đài. Kim Sán khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Không chỉ có dị thuật viễn siêu với hắn, liền ngay cả chân khí cũng là như thế. Bàng bạc, hắn toàn lực một quyền này, thế mà vô pháp dung chuyển thân thể của hắn. Lâm Tú trên mặt biểu lộ cũng rất chấn kinh. Lần trước sau khi đột phá, hắn rõ ràng đã phục chế 4 cái năng lực, vừa rồi nắm chặt người này thủ đoạn thời điểm, trong cơ thể kia đạo lực lượng, tại sao lại có phản ứng? Cách chương.